Đấu chiến cuồng chiều, chương 156, nguy ở sớm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trọng đi học không phí công, hắn rất hiểu biết yếu hại của loại nhện này. Emily ở dưới Vương Trọng ủng hộ cũng xử lý một con nhện chân đỏ biến dị. Tiểu Nha đầu rất hưng phấn, lập tức lao về phía một con khác. Lực lượng nhện chân đỏ biến dị tuy lớn, nhưng tốc độ theo không kịp Assassin Emily, không còn sợ hãi. Thật ra Emily cũng đủ phát huy sở trường của mình. Cùng lúc đó, Baron cũng chặn đứng một con nhện chân đỏ biến dị đánh lén, kịch liệt va chạm, nhưng lần này hắn chưa ngã sấp xuống, giống lên một tiếng, trực tiếp đẩy nhện chân đỏ ra, kéo ra một khe hở. Mần một kiếm trong đường tơ kẽ tóc đâm vào mắt kép của nhện chân đỏ biến dị. Nhện chân đỏ biến dị gào thét ngã xuống, chất lỏng màu xanh lục văng đầy đất, ở trên mặt đất run rẩy một hồi lâu. Chỉ trong chốc lát thời gian, 12 con nhện chân đỏ biến dị cấp thấp nằm hết dưới đất, chỉ còn biết co giật. Mần ngơ ngác nhìn Vương Trọng, đây là Vương Trọng. Emily tổng cộng xử lý 2 con, cô và Baron xử lý 1 con, 9 con khác thế mà đều là Vương Trọng xử lý. Đây là sỉ nhục của hệ chỉ huy. Emily và Baron hiển nhiên đều phi thường hưng phấn khẩn trương, bọn họ là lần đầu tiên trải qua thực chiến như vậy. Vương Trọng lại không cao hứng lên chút nào, phạm vi thế lực của gốc mạn đà la hoa kia lớn như vậy, biến dị thú cộng sinh của nó tuyệt đối sẽ không chỉ là mười mấy con nhện chân đỏ này. Lúc mọi người còn chưa từ trong biểu hiện dũng mãnh phi thường của Vương Trọng phục hồi tinh thần lại, trong rừng cây lại là một đợt tiếng sột soạt làm người ta sợ hãi dựng tóc gáy. Từng con nhện chân đỏ to lớn bỏ ra, nhưng chúng nó chưa lập tức công kích, chỉ nhìn chằm chằm đám người Vương Trọng. Một tiếng rít thật lớn đã từ cách đó không xa truyền đến, theo sát sau chính là một đợt di động dồn dập, đất núi khẽ run, phảng phất có một quái vật lớn đang hướng bên này tiếp cận tốc độ cao. Đám nhện chân đỏ xung quanh nháy mắt im lặng, vây mà không công, tựa như đang run rẩy đợi vương giả của chúng nó xuất hiện. Lòng của Vương Trọng lại đã trầm xuống, tuy lúc này khoảng cách quá xa không thấy rõ, nhưng năng lực cảm giác siêu cao, khiến hắn đã có thể sớm cảm nhận được sự khủng bố đến từ vật to lớn kia. Nói không chừng cấp 4, dưới chân Hyman thiếu chút nữa lảo đảo một cái. Nhưng cấp 4 sao? Không đợi cô có thời gian nghĩ kỹ, một bóng người khổng lồ đã xuất hiện ở trước mặt toàn bộ mọi người. Chung quanh đại khái có gần 100 con nhện chân đỏ biến dị như hổ rình mồi. Lúc này xa ở trong doanh địa ngoài hơn 100 dặm, trên màn hình bản đồ điện thoại thật lớn đang lóe ra cảnh báo màu đỏ. Sinh vật biến dị cấp 5. Chris nghe được cảnh báo liền từ trong trướng bồng lao ra, trái tim nhanh chóng trầm xuống, đó là ở vị trí kỳ 3 tiểu đội của đám người Vương Trọng. Mấy ngày nay Chris luôn luôn quan sát tình huống của 3 tiểu đội. Bất luận là rip chiến thuật mai phục đi một chút rừng một chút, hay là hoa hồng đen lấy vật nhiệm vụ trước lựa chọn đột phá hình mũi đao, theo Grace thấy đều là rất quy củ, không có gì đáng trách. Nhưng kỳ 3 xã, đám người Vương Trọng được mình ký thác kỳ vọng cao thế mà lệch khỏi bản đồ điện thoại, hướng tới khu vực chưa biết xâm nhập. Bất cứ học sinh nào cũng biết, ở trong loại cấm khu này, đã có bản đồ là tương đối có thể khống chế, khu vực chưa biết đều là chưa thăm dò, phi thường nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy hạt rẻ trong lò lửa cũng không ai lấy như vậy, loại ý tưởng ngây thơ này quả thực không thể tưởng tượng. Ồ, lão đại, khối khu vực này có nguồn quấy nhiễu tín hiệu. Marcus bỗng nhiên nói, hắn cũng một mực không chú ý tới, thẳng đến vừa rồi sinh vật biến dị cấp 5 xuất hiện, tín hiệu lập tức hoa lên. Sắc mặt Grace trầm xuống, các ngươi ở lại chỗ này, cha cha ngọn nguồn tín hiệu quấy nhiễu. Vừa dứt lời cô đã như mũi tên nhọn hướng tới phương hướng xuất hiện cảnh báo màu đỏ trong bản đồ xông nhanh đi, hồn lực bùng nổ, như một tia chớp tốc độ cực nhanh, làm người ta nghẹn họng chố mắt. Lúc này kỳ 3 tiểu đội còn đang trong rung động, đó là một con nhện vô cùng lớn cao khoảng 5 thước, nhện chân đỏ to bằng cái thớt ở quanh cùng nó so sánh ra quả thực chỉ là con mèo nhỏ với con voi. Mà ở trên trán nó, một viên kết tinh màu xanh lục ở trong bóng đêm tỏ ra ảm đạm giống như tử thần đến từ u ngục. Cho dù còn cách xa mấy chục mét cũng có thể cảm nhận được từ trong viên kết tinh màu xanh lục kia phát ra năng lượng kinh người cùng với khí tức vương giả sinh vật khủng bố, đủ để khiến toàn bộ kẻ nhỏ yếu ở phụ cận thần phục run rẩy. Cấp 5, Hyman nhịn không được kinh hô thành tiếng, cùng lúc đó hai chân mềm nhũn, suýt nữa té ngã. Không chỉ cô, bên cạnh trừ Vương Trọng, bất luận là Emily hay Baron đều là vẻ mặt trắng bệch, chân đang phát run. Cái này không phải vấn đề nhát gan, mà là đến từ uy áp hồn nguyên cường đại của sinh vật biến dị cấp 5. Hồn hải mẫn cảm, nó có thể cảm nhận được lực lượng cường đại bên ngoài, loại lực lượng này là Emily Hyman các cô xa xa không thể ngăn cản. Cái này không chỉ là cách xa trên thực lực, không chỉ là vị trí cao thấp khác nhau trên chuỗi thức ăn, mà là một loại nghiền áp trên tầng thứ sinh mệnh giống như chuột thấy mèo, thậm chí, giống như người thường đối mặt thần linh. Từng tầng uy áp vô hình từ trên thân vua nhện khuếch tán ra, giống như một loại ôn dịch tinh thần khủng bố. Loại sợ hãi cùng thần phục đến từ sâu trong linh hồn, không phải chỉ dựa vào dũng khí và ý chí là có thể đem nó triệt tiêu. Cấm khô cấp C, sao có thể xuất hiện sinh vật biến dị cấp 5? Một khi phát hiện sinh vật biến dị cấp 5, cấp bậc cấm khô sẽ bị đề cao đến C, đây không phải địa phương học sinh bình thường có thể giao thiệp. Đừng nói 5 người bên này, cho dù đem toàn bộ tiểu đội tập trung ở đây cũng vô dụng, mặc dù là Grace đội trưởng cũng không chắc có thể đánh thắng quái vật như vậy. Còn có thể duy trì đứng thẳng, đã là cực hạn của Heeman, Baron cùng Emily, nhưng hai chân đã đang run lên. Cái đó không quan hệ với nhát gan, loại uy áp bắt nguồn từ sâu trong sinh mệnh cấp cao đó của đối phương quá mạnh mẽ, dợp trời dợp đất mà đến áp chế bọn họ ngay cả linh hồn cũng đang run rẩy, đám nhện chân đỏ cấp 2 chung quanh thì càng là mỗi con phủ phục dưới đất không dám nhúc nhích một chút nào. Hiện tại ta nói các ngươi đều nghe rõ. Một thanh âm bình tĩnh vang lên ở bên cạnh ba người bọn Baron, Vương Trọng đi tới phía trước mọi người. Bởi vì vận mệnh thạch và kết giới chiều không gian tồn tại, bất cứ thứ gì loại uy áp đều không ảnh hưởng được Vương Trọng, chỉ là cục diện trước mắt lại là không thể hóa giải. Cách chương.